Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chúng ta còn là đồng môn đâu. Nhìn, chính như ta nói như vậy, các ngươi căn bản cũng không biết điện bản chất là cái gì. Nhưng cũng sao ảnh hưởng các ngươi sử dụng điện năng. Tiểu tinh nghịch nói, này không khỏi cũng quá kinh sợ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Kỳ thật cao chiều không gian chỉ là khó có thể lý giải được. Lại cũng không có nghĩa là hết sức cao thâm. Điện năng liền là điển hình cao chiều không gian năng lượng. Mà bây giờ toàn bộ địa cầu đều đang lợi dụng điện năng. À đúng, các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Tại trong vũ trụ, kỳ thật lợi dụng điện năng văn minh không nhiều. Mà các ngươi là trong đó mạnh nhất. Tiểu tinh nghịch nói. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thay cái nghiên cứu phương hướng, chúng ta có lẽ liền có thể lấy tới vô cùng tận nguồn năng lượng. Lâm Phi Phàm nói, người suy nghĩ nhiều, thân là ba chiều sinh mệnh, năng lực của các ngươi bị giới hạn thân thể của các ngươi. Suy nghĩ của các ngươi đồng dạng cũng là ba chiều. Các ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành bốn chiều sinh mệnh. Tiểu tinh nghịch nói, ta còn từng tiến vào bốn chiều không gian. Lâm Phi Phàm không phục, ta biết, thế nhưng cái kia không có ý nghĩa. Cái này rất giống có rất nhiều hai chiều sinh mệnh cũng sinh hoạt tại chúng ta chung quanh một dạng. Nhưng các ngươi không nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh các ngươi. Bọn hắn xem các ngươi thật giống như xem CT phiến tử một dạng. Tiểu tinh nghịch nói, các ngươi cổ thánh tộc có thể chứ? Lâm Phi Phàm không cam tâm. Năm đó, từng có tiên hiền thử qua phi thăng, đem tự thân theo ba chiều sinh mệnh tấn thăng làm bốn chiều sinh mệnh. Cái kia nghi thức hao phí chúng ta khó có thể tưởng tượng năng lượng. Cũng cho chúng ta toàn bộ chủng tộc mang đến bùng nổ thức kỹ thuật tăng trưởng. Bất quá tại cái kia không lâu về sau, hắn liền tại không có hồi âm. Tiểu tinh nghịch nói, ta nghe nói tại bốn chiều không gian bên trong, có cái gọi cửu thiên luân hồi tôn giả. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói, liền là hắn. Tiểu tinh nghịch lập tức mở to hai mắt nhìn, người vậy mà nghe nói qua hắn. Há lại chỉ có từng đó là nghe nói qua, gà mờ còn có thể xem như đồ đệ của hắn đây. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói, đúng vậy, ta ngoài ý muốn lấy được một phần tên là Cửu Thiên Luân Hồi Kinh đồ vật. Học xong nội dung trong đó, nắm giữ một chút siêu việt thời không kỹ xảo. Lâm Phi Phàm nói, cáp, vậy liền không sai, Cửu Thiên Luân Hồi Tôn giả đúng là chúng ta cổ thánh tộc nhân. Hắn cả đời đều tận sức tại biết rõ ràng thời gian cùng không gian huyền bí. Là chúng ta đáng giá nhất tôn kính tiên hiền, càng không để ý nguy hiểm, chủ động yêu cầu tham dự phi thăng thí nghiệm. Nếu như ngươi thật học xong Cửu Thiên Luân Hồi Kinh, ta nghĩ ta thái độ đối với ngươi hẳn là muốn khá hơn một chút. Tỉ như, chấm ngoặc kép, ba, tiểu tinh nghịch con mắt đột nhiên bắn ra một đạo chí mạng tia sáng. Quét sạch đường còn không trúng đích Lâm Phi Phàm, lại bị Miêu Tiểu Lệ tay chặn lại. Nhưng mà Lâm Phi Phàm đã đầu đầy là mồ hôi tránh qua. Tránh né, uy, đây coi như là giết cha a. Lâm Phi Phàm tim đập rộn lên mà quát. Ngay tại vừa rồi, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh đột nhiên báo động. Tiểu tinh nghịch hội theo trong mắt bắn ra chí mạng tia sáng. Cái kia tia sáng có khả năng trong nháy mắt đem Lâm Phi Phàm theo thân thể đến linh hồn toàn bộ. Đánh tan, cho nên Lâm Phi Phàm né. Bất quá tại cái kia trong ảo giác, Lâm Phi Phàm lại không thấy Miêu Tiểu Lệ vậy mà chủ động giúp hắn ngăn cản. Muội tử, người muốn chết sao? Miêu Tiểu Lệ đè lại tiểu tinh nghịch mặt nói. Ấy nha nha nha. Tiểu Lệ tỉ ngươi buông tay, ta đầu muốn nát. Tiểu tinh nghịch hô, ngươi đầy không phải ốc nhĩ hợp kim sao? Không phải áp lực ở bên ngoài càng lớn càng rắn chắc sao? Miêu Tiểu Lệ càng đại lực hơn, thế nhưng hiện tại áp lực quá lớn. Mau buông tay để cho ta giải thích một chút. Hiện tại cho ta cái nói rõ lý do. Thật tốt. Ta vừa mới chủ yếu là vì thử một chút hắn có phải là thật hay không học xong Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Bởi vì liền xem như tại chúng ta trong tộc, có thể học được này kinh văn người cũng không nhiều. Nếu như học xong, hắn liền sẽ đối nguy hiểm có bản năng báo động trước. Cho nên vừa mới ta chỉ là mô phỏng một lần tiến công. Chấm ngoặc kép, cái kia bắn tại trên tay của ta chính là cái gì? Ngươi hối hận nước mắt sao? Miêu Tiểu Lệ nói, đó là ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình. Cho nên không dừng, Tiểu Tinh Nghịch vội vàng nói rõ lý do. Thật, Miêu Tiểu Lệ không tin. Tiểu Lệ tỷ, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiểu Tinh Nghịch nói, nàng không có nói láo. Lâm Phi Phàm nói, bình tĩnh một thoáng. Lâm Phi Phàm liền lập tức phát hiện một chút chi tiết. Tiểu Tinh Nghịch trúng đích Miêu Tiểu Lệ cái kia đạo xạ tuyến cùng biết trước trong ảo giác cái kia. Đạo xạ tuyến hoàn toàn khác biệt. Ngươi làm như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, có thể hay không trước để nhà ngươi mèo đem mặt của ta buông ra? Sắp biến hình, Tiểu Tinh Nghịch nói. Hừ, Miêu Tiểu Lệ buông ra Tiểu Tinh Nghịch mặt. Chỉ thấy Tiểu Tinh Nghịch vẻ mặt đỏ bừng. Thở gấp liên tục, mắt đãng xuân đợt, quần áo không chỉnh tề. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ ánh mắt hết sức phức tạp. Nhưng không có bất luận cái gì hận ý. Cái tên này là cái M sao? Uy, Jun M, hồi hồi thần, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú quay đầu có khả năng đơn độc cùng Tiểu Lệ tỷ trao đổi một chút thú. Vị play, đập một phần video giao cho ta thì tốt hơn. Bất quá ngươi có thể hay không nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm nói, ách, này, khụ khụ, Tiểu Tinh Nghịch lấy lại tinh thần. Trong mắt lập lòe dục vọng ánh sáng, đơn độc trao đổi. Gà mờ huynh, chuyện này là thật, làm thật, Miêu Tiểu Lệ đưa tay muốn bắt hướng Tiểu Tinh Nghịch, lại bị Lâm Phi Phàm ôm chặt lấy. Tiểu Lệ tỷ ngươi bình tĩnh, ta trước hết để cho nàng nói xong. Tiểu Tinh Nghịch vội vàng làm tốt bé cưng hình. Kỳ thật này rất đơn giản. Bởi vì ta đúng là Cửu Thiên Luân Hồi tôn giả đệ tử. Ta biết như thế nào lừa qua Cửu Thiên Luân Hồi kinh báo động trước năng lực. Tỷ như thế, nói xong, Lâm Phi Phàm lại sinh ra một lần báo động trước. Hắn tại huyễn tượng bên trong vậy mà thấy Tiểu Tinh Nghịch dùng cái gối đập chết hắn. Nhưng mà không quan trọng một cái gối làm sao lại đập chết hắn. Huyễn tượng chân thực cảm giác cùng bản năng của thân thể kháng cự sinh ra một loại không hiểu thấu. Cảm giác khó chịu, làm Lâm Phi Phàm rời khỏi huyễn tượng. Này loại cảm giác khó chịu còn tại vờn quanh. Ngươi làm như thế nào? Lâm Phi Phàm ôm đầu, cố gắng đem loại kia cảm giác khó chịu đẩy đi ra. Kỳ thật rất đơn giản. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh tự thân vẫn luôn tại đem tự thân kéo dài đến toàn bộ thời không bên trong. Nó đem thời không coi là liên tục trồng chất không gian tiến hành giám thị nhiên. Nhưng mà này loại giám thị là có thể gian lận. Ta mặc dù không có biện pháp đơn giản siêu việt thời gian. Thế nhưng ta lại có thể giả lập một cái giả mạo tương lai lừa gạt nó giám thị. Tiểu Tinh Nghịch nói. Nói như vậy, chúng ta quan hệ còn có thể càng thêm thân mật một chút đâu. Đúng không sư tỷ? Lâm Phi Phàm nói. Vâng vâng vâng. Người nói cái gì đều là, ta hiện tại đã nói cho ngươi biết, điện năng nhưng thật ra là một loại rất cao cấp nguồn năng lượng. Cái đồ chơi này xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Ngươi có cảm tưởng gì? Tiểu Tinh Nghịch hỏi, cảm giác hết sức kích thích. Ta nghĩ ta có khả năng từ đó khoa viện tìm mấy người chuyên gia tới hỏi một chút chơi như thế nào. Chuyển thứ này, Lâm Phi Phàm nói, cho ngươi. Tiểu Tinh Nghịch lấy ra một cái USB, đưa cho Lâm Phi Phàm. Này cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp nhận USB. Bất giải, này điện năng bản chất luận văn, là chúng ta cổ thánh tộc năm đó nghiên cứu tư liệu. Lợi dụng cái này tư liệu, nhân loại điện năng tỷ lệ lợi dụng có khả năng tăng lên mấy chục vạn thậm chí mấy trăm triệu lần. Thậm chí có thể sẽ vượt lên trước năng lượng hạt nhân. Tiểu Tinh Nghịch nói. Ta trời như thế kích thích. Ta đầy càng phải tìm từ đó khoa viện tìm mấy người chuyên gia tới nghiên cứu một chút. Lâm Phi, Phàm nói. Cáp, Cổ Nhã đột nhiên nhảy ra ngoài. Quả nhiên là ta thắng. Tới tới tới. Có chơi có chịu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.